Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chỉ còn một khỏa, Tần Tinh toàn thân áo trắng, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ có điều kia cũng không phải là địch nhân máu tươi, mà là chính hắn máu tươi. Một hơi công phu, Tần Tinh liên tục thúc giục mình thập nhất khỏa mệnh tinh nổ tung. Không phải hắn sợ chết, cho nên đứt đoạn tiếp theo thúc giục mặt khác 5 khỏa mệnh tinh nổ tung. Mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ mới phát hiện. Nguyên lai tự bạo mệnh tinh, đồng dạng là đối với thực lực và tu là một loại khảo nghiệm. Thập nhất khỏa mệnh tinh nổ tung, mang cho Tần Tinh tổn thương là không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ mỗi nổ tung một khỏa mệnh tinh, Tần Tinh liền biết phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu một điểm. Mà ni hôm nay hắn đã ở tại bên bờ tử vong, thậm chí hắn cũng hoài nghi mình liệu có thể kiên trì đến đêm 16 khỏa mệnh tinh tất cả đều nổ tung. Hắn cặp mắt đã mơ hồ, trong tai chỉ không hề ngừng tiếng nổ, bên trong thân thể càng là nội tạng hủy diệt sạch. Gân mạch hết bạo, nhưng mà kia bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua thân thể, lại như cũ giống như chuôi thà gậy không cong, chưa từng có từ trước đến nay lợi kiếm một dạng, thẳng tắp, gắt gao trừng mắt nhìn Minh Tôn vị trí chỗ đó. Nổ tung sản xuất tức giận xong đã che khuất bầu trời, đem Minh Tôn, thậm chí ngay cả Âm Dương Thiên Xứng đều đã hoàn toàn chìm ngập. Từ xa nhìn lại, tòa này thủ hộ chi giới, phảng phất biến thành lúc thiên địa sơ khai hỗn độn, tất cả cũng không nhìn thấy. Tự nhiên, Tần Tinh cũng không hy vọng xa vời có thể thông qua mình mệnh tinh nổ tung, có thể thông qua đây Âm Dương Thiên Xứng một chiêu cuối cùng, liền đem Minh Tôn để giết chết. Hắn chỉ hy vọng có thể thương tổn đến Minh Tôn, có thể làm cho hắn biết được, không cần biết hắn là ai, muốn giết chết mình, đều phải trả giá thật lớn. Trong cơ thể Tần Tinh, thôn phệ phân thân thân thể cũng đã nổ tung một cái động lớn. Tử vi phân thân đã từ lâu từ trong đó thoát vây mà ra. Chỉ là vào giờ phút này, tử vi phân thân đồng dạng nhìn chăm chú Âm Dương Thiên Xứng nổ tung địa phương. Vậy mà không có xuất thủ đi ngăn cản Tần Tinh, tựa hồ liền hắn đều bị Tần Tinh quyết tuyệt như vậy tự sát thức công kích cho rung động thật sâu đến. Khục khục, bỗng nhiên, từ quay cuồng sóng khí bên trong, chuyển đến liên tiếp đôi chút tiếng ho khan, tự nhiên, chỉ có thể đến từ Minh Tôn, mà tại tiếng ho khan vang dội đồng thời. Tần Tinh hai tay cũng lần nữa giơ lên thật cao, há mồm ra, vô cùng gian nan nói: "Võ Khúc Tinh, bảo, ầm ầm, Phá Quân Tinh, bảo, ầm ầm." Tần Tinh căn bản cũng không cho Minh Tôn thở dốc cơ hội, chính là muốn một hơi xông lên để cho Minh Tôn làm hết sức trọng thương. Thái Âm Tinh, bảo, phúc. Lại là một ngụm máu tươi từ Tần Tinh trong miệng điên cuồng bắn ra. Mà lần này máu tươi so với lúc trước Tần Tinh nơi phun ra máu tươi ít hơn nhiều, cũng mỏng manh nhiều, bởi vì trong cơ thể Tần Tinh máu đã còn dư lại không nhiều lắm. Mà ni Tần Tinh kia thẳng tắp thân thể cũng bắt đầu đung đưa, lung lay muốn ngã. Ý thức đều bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, mà xuyên thấu qua đã máu đỏ cặp mắt, loáng thoáng nhìn đến kia Minh Tôn vị trí chỗ ở, dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh, tự nhủ, còn có hai khỏa, còn có hai khỏa, là, Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh, hôm nay chỉ đã tự bạo 14 khỏa, chỉ còn lại cuối cùng hai khỏa. Mà hai khỏa một khi cũng nổ tung mà nói, như vậy chờ đợi Tần Tinh chính là tử vong. Ngươi thật chọc giận ta. Đang lúc này, Minh Tôn âm thanh đột nhiên lại vang lên lần nữa, mà Tần Tinh bất thình lình khẽ cắn mình đầu lưỡi, dữ dội khổ sở phía dưới, cổ túc trong cơ thể còn sót lại tất cả lực lượng. Căn bản không để ý tới Minh Tôn muốn nói gì, thanh âm yếu ớt nói, Thái Dương Tinh, bạo, ầm ầm, vào giờ phút này, bất diệt tinh vực trên Tần Thiên Tinh, kia chôn sâu ở Tần gia trong lòng đất lưu tinh bên trong. Vạn nghĩ phân thân bất thình lình mới ngã xuống ảnh giới bên trong. Thất khiếu liên tục không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Nhưng mà ánh mắt hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm ảnh giới trung tâm đó sắp hoàn toàn thức tỉnh Tần Ảnh Nhi. Mà tại minh tinh giới bên trong một khỏa tinh thần bên trên, toàn thân áo đen minh linh phân thân khoanh chân ngồi ở một chỗ đen nhèm trong đầm sâu, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, thất khiếu đồng dạng treo máu tươi, thân thể khẽ run. Tần Tinh mặc dù có ba cái tinh hồn lại phân biệt tu luyện thành ba cái phân thân, để cho Tần Tinh nhiều hơn ba cái mạng, nhưng mà hắn nổ tung mệnh tinh cử động chính là sẽ để cho hắn ba cái phân thân đồng dạng tao bị thương nặng. Đặc biệt là khi bản tôn tử vong sau đó, cho dù ba cái phân thân đều có thể còn sống sót, tu vi cũng biết rớt xuống ngàn trượng. Tần Tinh tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là bây giờ hắn thật đã chẳng quan tâm lo lắng bất cứ chuyện gì rồi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, liền là công kích Minh Tôn. Mặc kệ có thể không thể giết chết hắn, mặc kệ có thể hay không làm bị thương hắn, hết mình tất cả lực lượng, liều lên tánh mạng mình, đi công kích hắn, thẳng đến mình tử vong. Kẻ điên, đúng là người điên, không, so sánh kẻ điên còn muốn kẻ điên. Thánh tâm kia mang theo run rẩy âm thanh, xa xa vang dội. Tuy rằng hắn cũng không có đụng phải âm dương thiên xứng công kích, đến bây giờ đều là không bị thương chút nào, nhưng nhìn Tần Tinh hành động, nhìn đến Tần Tinh vậy mà một hơi phía dưới đã tự bạo 15 quả mệnh tinh, tâm hắn đều run rẩy rồi. Loại hành vi này coi như là kẻ điên cũng không nhất định có thể làm được, bởi vì kẻ điên cũng biết sợ đau, thậm chí cũng biết sợ chết. Chính là Tần Tinh tựa hồ không biết đau, cũng không sợ hãi chết. Quả thực so sánh kẻ điên còn muốn điên. Một khắc này, thánh tâm cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại đối với Tần Tinh sinh lòng sợ hãi rồi. Bởi vì Tần Tinh tính cách bên trong có đến điên cuồng một bên, mà loại này điên cuồng đủ để cho toàn bộ địch nhân của hắn đều cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Thậm chí thánh tâm đều có chút hối hận, mình không nên đi mưu đoạt Tần Tinh mộng bản nguyên chi lực, không nên đi đem La Bằng cùng Tần Hào chộp tới, không nên đem cái kia trời sinh hỏa linh cho mạnh mẽ thôn phệ. Bởi vì nếu mà Tần Tinh không chết, như vậy đây một khoản bút chướng hắn tất nhiên sẽ tìm mình tính vào. Mà đối mặt loại này một người điên, cho dù là thân là tam thánh mình cũng không có lòng tin đi chống lại. Bất quá cũng may hắn biết rõ mình lo lắng là thừa thãi, bởi vì Tần Tinh lần này là chắc chắn phải chết rồi. Coi như Minh Tôn bị Tần Tinh giết chết, như vậy bản thân cũng sẽ thay thế Minh Tôn xuất thủ. Vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Tinh giết đi, tuyệt đối không thể lại để cho hắn sống trên thế giới này. Chu Chí Đại đã sớm trầm mặc, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chọn số lượng để cho bản thân vận mệnh màn sáng duy trì dài một chút thời gian, tận lực lại cho ban tặng Tần Tinh cho dù chút nào giúp đỡ. Đối với Tần Tinh hành động, hắn không có sợ hãi, chỉ có rung động thật sâu cùng khâm phục. Thậm chí hắn cũng sẽ không tiếp tục hối hận đi theo Tần Tinh, đi tới đây thủ hộ chi giới. Thậm chí, hắn phi thường vinh hạnh có thể phụng bồi Tần Tinh đi hoàn nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Nếu mà Chu Mỗ có thể có thoát vây ngày, tất nhiên sẽ đem ngươi Tần Tinh sự tích lan truyền ra ngoài, để cho mệnh minh hai giới đều biết được ngươi Tần Tinh đại danh. 15 quả mệnh tinh nổ tung, để cho Tần Tinh chân chính đến trình độ đèn cạn dầu. Nếu mà tại những địa phương khác, hắn còn có thể hấp thu tinh khí, mượn từ bên ngoài đến chi lực hơi hòa hoãn mình một chút tình huống. Chính là tại đây thủ hộ chi giới bên trong, căn bản không tồn tại bất luận cái gì tinh khí có thể để cho hắn bổ sung. Hôm nay, hắn chỉ còn lại một viên cuối cùng mệnh tinh, cũng chính là đối với đời này hắn lại nói, ý nghĩa nặng nhất lớn, tình cảm thâm hậu nhất thiên cơ tinh. Tuy rằng hắn xác thực không nỡ bỏ nổ tung thiên cơ tinh, nhưng mà lúc này hắn càng nhiều chính là vô lực để cho thiên cơ tinh nổ tung. Hắn thật không có chút nào lực lượng, thậm chí ngay cả tự bạo mệnh tinh lực lượng cũng không có. Mà đúng lúc này, phía trước vô cùng vô tận sóng khí bên trong xuất hiện Minh Tôn thân ảnh, rõ ràng hàm chứa vẻ tức giận âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, rơi vào Tần Tinh bên tai. Tử vi Minh Tôn, ngươi còn không ra sao? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.